chú định được mãi. Nghĩ đi em, đâu ai chú thương rất nhiều, một tràng pháo thật lớn cho ban nhạc quý vị. Yes.